và cốt giới giải trí. Chương 48-2, tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stylist lựa chọn trang phục cho trường tuế hôm nay cũng phải vắt óc suy nghĩ. Cũng biết hôm nay cô ra sân khấu nhất định phải chiến đấu với ba nữ minh tinh khác, nếu như mình không lấn áp người ta thì chính là bị người ta lấn áp. Trường tuế không được xem như là quá xinh đẹp, khí chất cũng không quá giống một ngôi sao, mà ở tuổi của cô có muốn đoan trang tao nhã cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể chọn ra một lối đi riêng cho mình. Trường tuế mặc một bộ sườn xám nền trắng tinh, phía trên vạt áo thêu mấy đóa hoa lớn màu vàng kim. Cổ áo của sườn xám là cổ cao, nếu người có cổ ngắn mặc lên thì sẽ không đẹp, nhưng cổ của cô mảnh khảnh lại thon dài lại vô cùng thích hợp. Vóc dáng cô tuy rằng có hơi gầy nhưng lại đầy đặn, linh lung tinh tế, ngực cao, eo nhỏ, phía dưới là hai bắp chân mảnh khảnh trắng nõn cùng với mắt cá chân tinh xảo nhỏ gầy. Mái tóc dài đen nhánh được búi cao, lộ ra đôi hoa tai chân châu của thương hiệu này trên vành tai trắng nõn. Làn da kia so với chân châu còn trắng nõn, óng ánh hơn. Mặt nhỏ cằm thon, lông mày thưa mắt sâu thẳm, mang theo một cảm giác thần bí. Diệp Lộ nhìn thấy lập tức cảm thấy kinh diễm một phen. Cô biết Trường Tuế xinh đẹp, nhưng lại không nghĩ tới khi thấy Trường Tuế trang điểm ăn diện một chút lại kinh tâm động phách đến như vậy. Cô ấy lúc này chỉ mới 19 tuổi, độ tuổi như hoa như ngọc, là thời điểm mà đóa hoa bắt đầu nở và sẽ nở rộ trong khoảng 10 năm. Dường như Diệp Lộ có thể tưởng tượng được cảnh tượng sau này cô sẽ ở trên thảm đỏ đại sát tứ phương đến như thế nào. Diệp Lộ không khỏi có chút đồng tình với mấy nữ diễn viên bằng tuổi Trường Tuế. Trường Tuế không chỉ có mỹ mạo xinh đẹp mà khả năng diễn xuất của cô cũng được đạo diễn Tần Diệu Văn đánh giá cao. Cô giống như một ngôi sao mới xuất hiện ở trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ, làm lu mờ ánh sáng của những ngôi sao khác. Sau khi sự kiện kết thúc, bộ phận quan hệ xã hội của nhãn hiệu đã sắp xếp cho bốn nữ minh tinh cùng với người đứng đầu thương hiệu chụp ảnh chung với nhau. Ngay cả vị trí đứng như thế nào cũng có luật riêng. Diệp Lộ là tiền bối, cũng là người có vị trí cao nhất trong giới trong số bốn người nên đương nhiên cô ấy sẽ được sắp xếp đứng ở vị trí trung tâm. Không ai dám tranh vị trí trung tâm này của cô. Sau khi cô ấy đứng vào vị trí của mình, liền nhẹ nhàng khéo léo kéo Trường Tuế đến đứng ở bên cạnh mình. Ngu Tử và Ninh Thi Đường không hợp nhau nên đương nhiên hai người sẽ không đứng chung một chỗ. Vì thế hai người liền phân chia đứng ở hai bên một trái một phải. Sau khi bức ảnh chụp chung được phát lên mạng, ngay lập tức nó gây nên một trận tranh luận nóng. Ở dưới phần bình luận phía dưới bức ảnh chụp chung đều là những người hâm mộ để lại bình luận. Độ nổi tiếng của Ngu Tử là cao nhất nên lượng fan cũng là nhiều nhất. Phía dưới phần bình luận đều là fan của Ngu Tử vào khen cô ấy xinh đẹp như thế nào. Diệp Lộ cũng có fan trung thành của mình, lượng fan của ảnh hậu Ninh Thi Đường thì ít hơn một chút, nhưng cũng có thể nhìn thấy một vài bình luận của fan được đẩy lên phía trên. Các ý kiến bình luận của người qua đường thì bị đẩy ra phía sau. Mãi cho đến khi đội ngũ marketing chuyển tiếp hình ảnh qua thì nó đã gây nên một cuộc thảo luận quy mô lớn. Không còn mấy bình luận do fan khống chế nữa mà chỉ còn những bình luận chân thực nhất. Không có gì phải ngạc nhiên, bình luận về Trường Tuế là nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Ngu Tử xinh đẹp nhưng phong cách tạo hình của cô ấy đã được mọi người biết đến từ lâu, nên thiếu đi cảm giác mới mẻ. Tạo hình của Ninh Thi Đường thì vô cùng quy củ, Diệp Lộ thì dựa vào vóc người của mình mà hấp dẫn một làn sóng chú ý, mà Trường Tuế thì lại là một người vừa mới nổi tiếng nên đương nhiên quần chúng vây xem đều cảm thấy hứng thú với cô. Họ cũng rất tò mò liệu rằng khi cô đứng chung trong một khung hình cùng mấy nữ minh tinh khác liệu có thể bị lấn áp không? Mà lần này biểu hiện của Trường Tuế có thể nói là làm kinh diễm tất cả mọi người. Chưa nói gì đến việc lấn áp ba nữ minh tinh khác, mà trong số bốn vị nữ minh tinh ở đây, người làm cho người ta không thể rời mắt được chính là cô, nhìn rồi lại muốn nhìn nữa. Hiện tại trong giới này, khí chất như cô là chưa ai có được. Không nói đến vẻ đẹp hoàn hảo của cô. Mà cho dù cô không cần phải làm ra một biểu tình đặc biệt gì, chỉ cần đứng ở đó tùy ý nhìn về phía ống kính, đôi mắt sâu thẳm kia giống như ẩn giấu vô số cảm xúc cùng với những câu chuyện xa xưa, làm cho người ta phải tìm tòi nghiên cứu, linh khí toàn thân giống như không thể đè ép được toàn bộ đều phát ra bên ngoài. Loại ánh mắt như ẩn giấu chuyện xưa này làm cho người ta nhớ tới một người khác. Hạ Luật, năm Hạ Luật xuất đạo đã lọt vào danh sách đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cạnh tranh năm đó vô cùng kịch liệt, có một ảnh đế kỳ cựu, còn có một nam diễn viên kinh nghiệm dày dặn, cũng có nam diễn viên trẻ rất được đánh giá cao. Cuối cùng cũng là Hà Luật phá vỡ kỷ lục giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng không hề có bất cứ một tranh luận nào. Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Luật giành được giải thưởng là vô cùng xứng đáng. Bọn họ đều bị ánh mắt của thiếu niên ở trên màn ảnh làm cho khuất phục, không hề có cảm xúc kịch liệt hay cuồng loạn gì hết, chỉ có một dòng nước ngầm âm thầm phun trào. Mỗi một cảm xúc nhỏ bé đều hòa tan trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, sau đó truyền lại cho mỗi khán giả trước màn ảnh. Đột nhiên có vô số người bắt đầu chờ đợi biểu hiện của Khương Trường Tuế ở trên màn ảnh rộng. Cũng đột nhiên có vô số người bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Sự xuất hiện của Trường Tuế mơ hồ đã đe dọa đến vị trí của rất nhiều người. Miếng bánh chỉ lớn chừng đó, mà nhìn Trường Tuế thì có thể thấy được rằng lòng HM muốn của cô không hề nhỏ. Cách chương.